Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thịnh cười đắc ý, anh ta cử động lưng, hất tay thạch đầu sang một bên, đứng từ dưới đất lên. Trong nháy mắt khi anh ta đứng lên, ánh mắt hoài nghi nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái. Rõ ràng lúc đầu cô đánh anh ta vô cùng đau đớn, nhưng lúc này trên lưng chỉ còn lại cảm giác đau đớn nhẹ, gần như không đáng kể. Chẳng lẽ cô còn biết mánh khóe đặc biệt đánh người, khi trừng phạt thì đau đớn không thôi, nhưng sau đó không có cảm giác. Hoàng Thịnh suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra được lý do gì. Anh ta hất hàm dưới lên, quay đầu nói với thạch đầu, còn không cởi dây lưng cho ông ấy. Thằng nhóc con, thấy chưa, bí thư chi bộ của mày cũng không dám đụng đến tao. Anh ta dứt lời, sắc mặt Lưu Kiến Quốc bên cạnh có vẻ không nhịn được. Được rồi, tôi gọi người ta đến đây, lập tức đưa người về. Ông ấy vung tay áo, xoay người rời khỏi nhà họ Bạch. Ông ấy sợ ở đây thêm một giây cũng xui xẻo, cứ ném những phiền phức đó cho Vương Phúc xử lý vậy. Bạch Sơn và Từ Đông Mai liếc nhau, ánh mắt hai người lóe lên, lại càng kính trọng với thân phận của Hoàng Thịnh hơn. Từ Đông Mai cười ha ha, bà ta lắc M-O-N-G đi đến phía sau Hoàng Thịnh. Được rồi cậu chủ à, để tôi cởi cho cậu. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Chờ đến đại đội sản xuất đại lao tử, chúng tôi sẽ giải thích cho cậu. Một tiếng cậu chủ khiến Bạch Mân phải ngẩng đầu lên. Cô ấy ngơ ngẩn nhìn Từ Đông Mai. Bà ta lại đang ra sức lấy lòng Hoàng Thịnh, không thèm quan tâm đến cảm nghĩ của cô như thế nào. Cô ấy nhìn về phía Bạch Sơn. Người này bắt gặp ánh mắt của cô ấy, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Ở trong lòng hai người họ, rõ ràng Hoàng Thịnh có thể khiến bọn họ giàu có quan trọng hơn cô con gái nuôi từ nhỏ đến lớn rất nhiều. Hoàng Thịnh xoay cổ tay, ngẩng đầu nhìn Bạch Mân đang giật mình. Anh ta cho cô ấy một nụ cười khinh thường. Ở trong mắt anh ta, Bạch Mân đã là cá trong chậu, là đồ vật sở hữu của anh ta. Bạch Mân như bị ánh mắt của Hoàng Thịnh kích thích. Cô ấy hoàn hồn, vẻ mặt đờ đẫn, xoay người chạy ra ngoài. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày đuổi theo. Uông Tử Yên, Kim Sán và Thạch Đầu cũng không dám chậm trễ. Bọn họ sợ Bạch Mân làm ra chuyện gì ngu ngốc, cũng chạy theo ra ngoài. Trong phòng bỗng trống trải hơn rất nhiều. Từ Đông Mai hung hăng chửi một câu, con nhóc C, H, E, T tiệt, không biết lại phát điên cái gì. Hoàng Thịnh thật sự không quan tâm Bạch Mân làm gì, thế nhưng lại nghĩ đến xúc cảm trắng mịn vừa rồi. Anh ta có hơi thất vọng, vốn dĩ tối nay đã có thể thành công, đều do Cố Nguyệt Hoài kia. Thật sự ở đâu cũng có, khiến người ta chán ghét. Bên kia, Cố Nguyệt Hoài đuổi theo Bạch Mân, cô nhìn cô ấy chạy theo người kia. Người kia đúng là bí thư chi bộ mang một thân xui xẻo vừa rời khỏi nhà họ Bạch. Lưu Kiến Quốc, ông ấy còn chưa đi xa. Bạch Mân chạy một mạch đến trước mặt Lưu Kiến Quốc, ánh mắt nhìn chằm chằm ông ấy, vẻ mặt bình tĩnh, giọng vô cùng nghiêm túc. Bí thư chi bộ, xin ông làm chứng giúp tôi, thuận tiện mở một cuộc họp xác nhận tôi đã cắt đứt quan hệ với Bạch Sơn và Từ Đông Mai. Câu này khiến Cố Nguyệt Hoài đuổi theo phía sau thở phào. Cô không ngờ tối hôm nay sẽ nghe được câu này. Ban đầu có Lưu Kiến Quốc ở đây, lại xảy ra chuyện như vậy. Đối với Bạch Mân mà nói là một điều rất tốt. Cô ấy có cơ hội thoát khỏi cha mẹ. Nhưng vừa nãy cô ấy không nói một lời. Cô lại là người ngoài, đương nhiên không biết xấu hổ nhắc tới chuyện này. Thời đại này cũng có rất nhiều người cắt đứt quan hệ với cha mẹ. Nhà họ Cố của bọn họ là một ví dụ điển hình. Nhà họ Cố là địa chủ lụm bại, mặc dù không phải thành phần có lợi, nhưng cũng là địa chủ suy tàn. Vậy nên Cố Thiên Phượng, Nhiếp Bội Lan và Cố Ngân Phượng đã nóng lòng cắt đứt quan hệ với họ. bọn họ sợ bị liên lụy, lại không ngờ rằng cuối cùng nhà họ Cố không phải thành phần địa chủ. Thời đại này cho là vì công việc hay tham gia quân đội đều cần quan hệ giữa người với người thuần khiết. Vậy nên vì tiền đồ mà ở đâu cũng có người cắt đứt quan hệ với cha mẹ, với anh em, chuyện này cũng không hiếm lạ. Thế nhưng lời này từ miệng Bạch Mân luôn nhẫn nhục chịu đựng nói ra khiến Lưu Kiến Quốc vô cùng chấn động. Ông ấy do dự nhìn Bạch Mân, cắt đứt quan hệ, cháu thật sự muốn làm vậy? Nhà họ Bạch không phải là thành phần có vấn đề. Có vấn đề chính là nhân phẩm của cặp cha mẹ từ Đông Sơn và Bạch Mai. Thế nhưng một khi rời khỏi gia đình, Bạch Mân thật sự chỉ có một mình. Đến chỗ ở cũng là một vấn đề. Bạch Mân cười buồn bã. Bí thư chi bộ, chú bình tĩnh xem xét. Từ nhỏ đến lớn cháu được hưởng thụ những gì tốt từ Bạch Sơn và từ Đông Mai. Từ khi em trai em gái được sinh ra, cháu lại như trở thành người vô hình. Nói là con gái nhưng nói khó nghe thì là người giúp việc cho họ. Hàng ngày đều phải hầu hạ nhà bọn họ. Nguyệt, cái đó thì thôi không nói. Dù sao bọn họ cũng coi như cho cháu ăn cơm, nuôi cháu lớn. Bạch Mân dừng lại một lát, giọng cô ấy càng bình tĩnh lạnh lùng hơn. Sau khi cháu đến bệnh viện huyện làm việc, Từ Đông Mai là người cầm tiền lương mỗi tháng của cháu. Cháu còn chưa được chạm vào một lần. Tiền kiếm được mấy năm nay cũng đã đủ trả công nuôi lớn của bọn họ. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bọn họ muốn bán cháu đi, đổi lấy lợi ích cuối cùng. Thậm chí khi cháu đã kết hôn, bọn họ cũng đòi hỏi không biết dừng lại. So với bị chịu hành hạ lâu như vậy, không bằng giải quyết nhanh chóng cho xong. Bạch Mân nói xong, không khí yên tĩnh. Bạch Mân cười cười, tóc tai bù xù nhếch nhác. Cô ấy nói, bí thư chi bộ, cháu đã chịu đủ rồi. Hôm nay chú không chứng minh giúp cháu, vậy một ngày nào đó, cháu sẽ dẫn theo người nhà họ Bạch cùng chết. Con thỏ nóng này còn biết cắn người, con si ếch ò nóng này cũng biết đạp tường. Mà Bạch Mân là một con người, là một con người có cảm xúc. Lưu Kiến Quốc chấn động bởi lời nói của Bạch Mân. Ông ấy nhìn vào ánh mắt của Bạch Mân, nhìn thấy đáy mắt lạnh như băng và sự quyết liệt thì biết cô ấy không nói dối. Lưu Kiến Quốc nhớ đến chuyện mấy năm nay, cộng với chuyện đêm nay Bạch Mân gặp phải. Ông ấy thở dài, ông ấy thật sự không muốn dây dưa vào chuyện nhà họ Bạch và thanh niên tri thức ở thủ đô đó. Nhưng Bạch Mân đã nói đến như vậy, ông ấy cũng không thể ngồi yên. Huống thái độ của thằng nhóc Hoàng Thịnh kia khiến người ta rất khó chịu. Cần phải dạy dỗ anh ta. Không phải Hoàng Thịnh muốn Bạch Mân sao? Chỉ cần cô ấy thoát quan hệ với nhà họ Bạch, Bạch Sơn và Từ Đông Mai còn có thể bán người thế nào được? Lưu Kiến Quốc tưởng tượng như vậy, ông ấy khẽ ho nói, dù sao chú cũng nhìn cháu trưởng thành. Chú có thể để mặc bọn họ ném cháu vào hang sói sao? Bản thân cháu hiểu đạo lý này là được. Đại đội chứng minh cho cháu. Lưu Kiến Quốc nói xong, ông ấy dẫn Bạch Mân đến chỗ chăn nuôi của đại đội. Còn nhân tiện bảo Thạch Đầu gọi nhóm cán bộ đại đội đến. Thậm chí còn không quên gọi bác sĩ Tạ Nhàn của đại đội. Dù sao nói đúng ra ông ấy mới là người nhặt được Bạch Mân. Tạ Nhàn là một người đức cao vọng trọng ở đại đội Phan Can, được người khác vô cùng tôn trọng. Nếu ông ấy muốn giúp đỡ Bạch Mân, vậy cũng có ít trở ngại hơn. Cách chương.